Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 234, ảo ảnh đau muội. Nàng bụi cỏ chạc ba dường như cắm mắt, chứng kiến Gragas từ hang Baron bên trong trực tiếp đi tới. Fiora nhắc nhở câu, đương nhiên, Bạch Vũ không thấy được Hạ Tân cắm nhãn. Hắn là bằng vào một cái tiểu kỹ xảo để phán đoán. Thông thường người mua đồ, trưng bày vị trí là từ một hào vị bắt đầu. Hệ thống tự động vỗ trình tự trưng bày. Hạ Tân một hào vị là bình thủy tinh, hai hào vị là hồng, nhưng ba hào vị là trống không, bốn hào vật phẩm trang sức, năm hào vị còn lại là cái dùi. Có thể thấy được nguyên bản ở ba hào vị đồ đạc không có. Trong tranh tài tỉ mỉ quyết định thành bại, Hạ Tân cái này sai lầm nhỏ tỉ mỉ bị Bạch Vũ bắt được. Bị nhìn ra bụi cỏ mắt phải, nhưng Fiora cùng Gragas đợi biết, đến khi thùng rượu e kỹ năng lần nữa CD, Irelia đều không hề lui bước dấu hiệu, phảng phất hồn nhiên không biết thùng rượu đến. Điều này làm cho hai người hơi nghi hoặc một chút, Fiora cẩn thận nhìn một chút. Irelia xem ra giống như là vẫn còn ở A Binh, nhưng không đúng, nàng đang không ngừng chạy chỗ khống huyết, đem lính quèn lượng máu đánh tới nửa huyết sau đây. Hai người vẫn còn ở lẫn nhau ăn huyết hao tổn huyết. Đều đã hao hết gần 1/5 huyết lượng, Fiora ực máu chiếm ưu. Bạch Vũ nhíu mày, hắn cảm giác được Irelia biết có người đến, nhưng không muốn lui. Irelia muốn thanh tú, nàng ở khống tiểu binh huyết, nhưng bây giờ đã tên đã trên dây, không phát không được. Gragas đã từ bụi cỏ bên kia, lượn quanh tử sắc phương dày tường tới rồi. Tình huống hiện tại là tử sắc phương ba cái bộ binh đối phương bộ binh. Một cái bộ binh chạy đi đánh lam sắc phương cung thủ. Hai bên mỗi bên ba cái cung thủ ở phía sau. Fiora là quanh binh phía bên phải đến tử sắc phương lính quèn phía sau. Irelia xảo diệu từ binh bếp bên trái đi vòng qua lam sắc phương cung thủ phụ cận. Hai người vây quanh tiểu binh. Tha nửa vòng, Irelia ở lam sắc phương cung thủ bên tiện tay A rồi vài cái cung thủ. Mà Gragas cùng Fiora đã đem Irelia về nhà đường lui đều cắt đứt. Fiora vừa định từ binh bếp ở giữa muốn đi xuyên qua tìm Irelia. Không nghĩ tới dù cho chứng kiến Gragas từ sau tường vòng qua tới. Irelia cũng tương đương hung hãn trực tiếp tiến lên đón. Một cái quy kỹ năng đột đến rồi Fiora bên cạnh tiểu binh trên người. Fiora bị giật mình, lẽ nào Irelia có giúp đỡ? Vô ý thức liền một cái vê kép đầu óc đau phản kích tới rồi. Bất quá Irelia xuất thủ chỉ là một cái đánh thường mà thôi. Sau đó trực tiếp dùng quy thủ tiêu công kích lần sau. Quy đến rồi Fiora sau lưng cung thủ trên người. Vô cùng nhanh chóng tiệp A Quy. Tránh thoát Fiora cái này một cái vê kép. Fiora đầu óc đau mới ra tay. Đã bị sau lưng Irelia một cái cân đối đả kích cho ngất ở. Mở ra vê kép kỹ năng Irelia, mỗi lần đánh thường đều phụ ra 45 điểm chân thực thương tổn. Tương đương với mỗi xuống một đao đều là 100 nhiều máu. Khá là khủng bố, cái này một cái e thêm một cái A. Trực tiếp đem vốn là rớt chút máu Fiora lượng máu đánh tới 500 nhiều. Irelia không làm chút nào dừng lại hướng về phía trên bụi cỏ đi qua. Gragas đang không ngừng tới gần, một giây mê muội kết thúc, Fiora một tái quy đuổi kịp Irelia, quy A-E, một tái tiểu liên chiêu, đem Irelia đánh tới 400 tới huyết, Irelia quay đầu chém nàng một tái liền tiến vào trung gian bụi cỏ. Fiora trực tiếp ở bụi cỏ gắn vào một cái nhãn, đồng thời Gragas mập mạp thân thể cũng đã chạy tới, nghe bụng bự. Hoan hô, sung sướng thời gian liền muốn bắt đầu. Uống một hớp rượu, đầu tiên hướng về phía trong bụi cỏ Irelia ném một cái quy kỹ năng Gragas. muốn bạo tạc giảm tốc độ. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Irelia cứ như vậy ngay trước Fiora, lần nữa một cái quy kỹ năng đột đến rồi Fiora phía sau cách đó không xa bộ binh trên người, kéo ra cùng thùng rượu khoảng cách, nhưng cùng Fiora khoảng cách cũng có chút gần. Hai người lần nữa chém nhau một cái đao, đồng thời đều chỉ thừa lại 300 nhiều máu rồi, đánh cái sàn sàn như nhau. Nhưng bởi vì Irelia mang theo cái rùi, phải nhiều 200 huyết, cho nên đồng dạng huyết điều dưới tình huống Irelia huyết điều chiếm đoạt tỷ lệ phần trăm tương đối thấp. Gragas trực tiếp một cái e kỹ năng vọt tới, trên người quang mang lóe lên, giao ra e chợt hiện, chỉ cần bắn chúng thêm đánh thường, ít nhất 3,400 huyết. Nhưng mà Irelia cơ hồ không có chút nào dừng lại một cái quy kỹ năng. Lần nữa đi ngang qua đến rồi lam sắc phương hàng sau cung thủ trên người. Tránh thoát lần này e chợt hiện kỹ năng. Lập tức kỹ năng toàn bộ không. Trúc Hiểu Tùng sắc mặt có chút khó coi. Hắn xem qua tương tự một hồi thi đấu. Đang ở Hạ Tân dùng Irelia lật bàn thanh kia. Cũng là cố ý đem tiểu binh phá hủy nửa huyết sau đây. Sau đó không ngừng quy tới quy đi. Quanh co chiến đấu, người sẽ nghe được thanh thúy vang dội binh khí giao nhau tiếng. Bóng người trước mắt lay động, nhưng căn bản ngay cả Irelia cái bóng đều bắt không được. Hắn có loại hướng về phía diều dùng sức cảm giác. Rõ ràng liền thấy Irelia cách người không xa. Có thể nhưng người ngay cả y phục của nàng đều không gặp được. Đây là hắn lần đầu tiên đụng tới như vậy phiêu giật Irelia. Hắn âm thầm đem loại này kỳ diệu đấu pháp xưng là thiên nữ tán hoa. Xuyên tới xuyên lui bóng trắng tựa như tứ tán đóa hoa vậy. Bởi vì có một cái rùi quan hệ, Irelia quy chết tiểu binh là đem 60 tốc độ di động. Gragas cùng Fiora hai người rời tốc độ căn bản đuổi không kịp Irelia. Tuy là Irelia thoạt nhìn huyết không nhiều lắm, Gragas luôn luôn loại dự cảm sẽ bị tươi sống thanh tú chết. Đừng xem hiện tại 2-1, chính mình ngay cả Irelia sờ đều sờ không tới. Căn bản là Irelia cùng Fiora ở một mình đấu. Hắn có loại bị đùa bỡn đang vỗ tay giữa cảm giác. Xả xem lượng máu vẫn là Fiora chiếm ưu, nhưng không thích hợp, bởi vì hắn cảm giác Irelia thật muốn chạy, trực tiếp hướng Hà đảo chạy thì tốt rồi. Nhưng Irelia không có làm như vậy. Irelia ở quy đến lam sắc phương xếp sau cung thủ trên người, sau đó là lui về phía sau chạy, cũng chính là lam sắc phương dưới tháp phương hướng. Fiora quốc kỹ năng 5 giây cũng đã CD rồi. Một cái quy đi tới, không có thể bắn trúng nhược điểm, thế nhưng đánh trúng Irelia thân thể, lại là 100 huyết, trực tiếp đem Irelia lượng máu đánh tới 200 nhiều tàn huyết trình độ. Nhưng là vừa đuổi 2 giây, Fiora không phải đuổi, quay đầu lại bỏ chạy. Vì sao? Bởi vì hắn biết, 8 giây CDE kỹ năng được rồi, bị e chung. Có thể phải bị tươi sống chém chết. Trắng Vũ tâm trung rất rõ ràng. Hắn chưa từng đem Hạ Tân là một người bình thường đối thủ đối đãi. Chứng kiến hai cá nhân vây công, còn không chạy, vậy chỉ có lưỡng chủng khả năng. Hoặc là người ngu ngốc, hoặc là yên tâm có chỗ dựa chắc, chuẩn bị giết ngược. Hạ Tân là ngu si sao? Dĩ nhiên không phải. Cho nên trong lòng hắn vẫn đang tính toán Hạ Tân chuẩn bị giết ngược sách lược đâu. Nàng cũng không còn nghĩ vậy Irelia như vậy phiêu giật. Để cho nàng cùng Gragas đều chỉ có thể đi theo cái mông phía sau chạy. Dù cho sinh ra 100 huyết, nàng cũng không dám đuổi. Đồng thời song phương mới một hàng binh cũng đến tuyến thượng rồi. Nhưng Fiora muốn chạy, vậy cũng phải xem Irelia có chịu hay không rồi. Vừa nhìn Fiora quay đầu lại muốn đi cùng Gragas sẽ cùng, Irelia lập tức cũng quay đầu lại rồi. Chứng kiến Irelia quay đầu lại, Fiora thầm nghĩ quả nhiên Irelia chính là muốn kéo ra chính mình cùng thùng rượu khoảng cách. trước dây chính mình, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Irelegant tiên người hoàng quang lóe lên, đã đi tới Fiora bên người. Bạch Vũ cảm giác trên tay mình bắp thịt chưa từng linh hoạt như vậy qua. Fiora cơ hồ là cùng Irelia đồng thời tránh, một cái tốc biến vào bên cạnh bụi cỏ. Hạ Tân thầm nghĩ thật nhanh tay tốc độ, nhưng là đã muộn, lúc đầu muốn để lại quy, thừa dịp Irelia không có máu thời điểm quy chết, sau đó buông lỏng quy tiểu binh đào tẩu, xem ra chỉ có thể nộp. Ước đoán chính mình muốn chết, Irelia cũng trong nháy mắt ở bụi cỏ cắm một nhãn, soi sáng ra rồi Fiora đích thực thân, một cái quy kỹ năng, khanh, một tiếng đột ngột đi tới. Fiora quấn đầu một đao trực tiếp đem Irelia huyết điều đánh tới 100 nhiều. Đồng thời chính cô ta cũng bị Irelia một cái đánh thường. Một cái e kỹ năng cho ngất ở. Một cái nữa đánh thường, quy a e a, 300 tới huyết trực tiếp dây, Fist Blood, giết Fiora sau đó, Irelia trên người quang mang lóe lên, hấp thu Fiora vong hồn kinh nghiệm, trực tiếp lên tới 6 cấp, cộng thêm nguy hiểm trò chơi trở về lượng máu, huyết điều lần nữa xoát đến rồi tiếp cận 300 trình độ. Gragas cũng đã đuổi tới, một cái đánh thường đi tới. Irelia quay đầu lại liền hướng binh trong đống chạy. Gragas đầy máu cũng không thể làm cho 200 nhiều máu Irelia liền chạy như vậy a. Trực tiếp đuổi theo, hắn đang chờ mình kỹ năng CD. Sau đó Irelia mở ra đại chiêu, làm cho sau lưng Gragas cùng tiểu binh thành một đường thẳng. Mở ra đại chiêu chí tôn may, không ngừng có linh hồn chi nhận xuyên qua phía sau mập mạp thân thể, mỗi một cái linh hồn chi nhận ở xuyên thấu Gragas sau đó. Còn có thể bắn trúng nhiều cái tên lính quen, một mảnh lưỡi dao có thể trở về 40-50 chút máu. Ngạnh sinh sinh đem HP của nàng cho khởi động tới. Cuối cùng Gragas trực tiếp truy vào trụ dưới, kỹ năng rốt cục CD, uống một hớp rượu. Một cái e kỹ năng thịt đạn trùng kích đụng vào, Irelia trở tay một cái e kỹ năng đem hắn ngất ở tại trụ dưới. Còn chưa đi ra hai bước, bị Gragas một cái quy Gragas chặn đường, trung quy bị Gragas đuổi theo một đao chém chết. Đồng thời, Gragas cũng bị trụ giết đi, kinh tâm động phách một vòng truy trục chiến qua đi. Kết quả cuối cùng, double kill xuất hiện ở mọi người trong tấm hình nhảy ra ngoài. Cái này đường trên một lớp ganh, vốn là 2-1, dám bị đánh thành 2-1. Hơn nữa nếu không có Bạch Vũ sau cùng cực nhanh tốc biến, làm cho Irelia giao quy, rất có thể Irelia còn không dùng chết, lưu cái quy chạy trốn. Cái này sóng đổi một lần hai, làm cho tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ. Trúc Hiểu Tùng thêm Bạch Vũ, rõ ràng coi trọng đường 2-1, làm sao lại đánh thành 2-1 nữa nha. Một cái đường trên, một cái đánh rừng, hai người này có thể không có chút nào yếu. Đây chính là Hạ Tân siêu cường thực lực cá nhân sao? Tiện thể nhắc tới, đường giữa Oriana cùng Carter đều muốn đi lên tiếp viện. Bất quá hai người Hà Đạo gặp nhau, nộp cái tay. Lúc này Bạch Vũ trong lòng là sợ run cùng với hưng phấn. Hưng phấn ngón tay đều có chút run. Tuy là vẫn luôn biết Hạ Tân có điểm cường, nhưng hắn tự nhận mình cũng phải không yếu. Có thể chỉ có thực tế đối phương tuyến sau mới biết được đối phương cụ thể mạnh bao nhiêu. Hắn cảm giác mình từ đầu tới đuôi, mỗi một giây thần kinh đều căng thật chặt, ngón tay đều ở trạng thái tốt nhất, không dám buông lỏng chút nào. Cùng Hạ Tân đối phương tuyến, ngay cả có loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ, phảng phất chính mình chỉ cần hơi lộ ra một sơ hở cũng sẽ bị hướng bấm lên trong chết đánh. Song phương trước vẫn đánh ngang sức ngang tài, có thể ngay cả như vậy vẫn bị giết 2-1, bị triệt để thanh tú rồi. Thầm nghĩ quả nhiên cũng lúc này mới phù hợp lão lục thực lực a. coi là không lộ chút sơ hở, tỉ mỉ đạt đến hoàn mỹ, phiêu dật như gió, quả thực như huyễn ảnh thông thường, thực sự rất mạnh. Không đúng, mạnh nhất kỳ thực không phải kỹ thuật, mà là tâm linh. Loại tình huống đó bất luận cái gì người xem đã có người ganh ý niệm đầu tiên là cái gì? Tuyệt đối là tránh trụ dưới, phòng ngừa bị ganh, nhưng lão Lục ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối không phải chạy, mà là chiến đấu, đang suy nghĩ qua có thể hay không chiến đấu sau đó. Hắn mới có thể suy nghĩ chạy, đây chính là lão Lục cùng những tuyển thủ khác bản chất khác biệt a. Lão Lục cái loại này cấp tiến đấu pháp, dưới bất kỳ tình huống nào, đầu tiên sẽ xem xét tìm cơ hội sát nhân, thứ nhì mới là chạy trốn. Quả thực giống như là trời sinh vì đem không có khả năng cho biến thành khả năng giống nhau. Thật mạnh, chính mình cũng không thể thua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.